Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, Lan Vương Đại Hắc. Vương Đạo Viễn cười nói, này ta sẽ chờ ngài tin tức tốt. Dứt lời, hắn xuất ra hai đàn mới nhưỡng xích huyết nhưỡng, cùng hai cái lá sen bao lấy khiếu hoa kê. Lá sen là vài cộng chết sống không khai ra hạt sen hao phí gia hỏa, Vương Đạo Viễn không hề nuông chiều chúng. Thường xuyên hái vài miếng lá sen làm khiếu hoa kê. Vừa nhìn có rượu có thịt, Vương Thủ Nghiệp lập tức đã đến hứng thú, đoạt đến một con gà, kéo xuống một con gà chân, cắn một cái, nói, thật sự là nhân gian khó tìm mỹ vị a. Dứt lời, đoạt lấy đến một vò rượu, uống một hớp lớn. Say mê địa nói ra, nếu là mỗi ngày đều có cái này rượu ngon món ngon, cho cái kim đan cũng không đổi. Cũng là ngươi tiểu tử biết hưởng thụ, có thể uống cũng liền mà thôi. Còn am hiểu bào chế mỹ vị món ngon. Vương Đạo Viễn cười nói, cái này gà danh vì Ngọc Cốt Phượng Vĩ Trĩ, nhất giai trung phẩm linh cầm, ta còn có mấy cái sống, gia tộc ngược lại là có thể nuôi dưỡng thứ này. Về sau thập nhị thúc ngài mỗi ngày ăn gà uống rượu, cũng không phải không có khả năng. Vương Thủ Nghiệp mừng rỡ, thật sự. Muốn không tại cái này linh tuyền động phủ nuôi dưỡng mấy cái. Vương Đạo Viễn liếc mắt nhìn hắn. Nói, cấm thần tầm từ bỏ. Ngươi muốn cả ngày nghe gà thỉ vị cất rượu. Này hay là tính, cấm thần tầm cùng linh tử quan trọng hơn. Vương Thủ Nghiệp tiếc nuối địa nói ra. Vương Đạo Viễn đến linh tuyền động phủ chẳng qua là nhìn xem tình huống, cũng không có thể sự vụ, cùng thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp ăn uống một trận, cũng liền đã đi ra. Hắn ly khai linh tuyền động phủ sau, thi triển Vân Yên Động tiến vào Thanh Khê, đã đến Thanh Khê thôn mới thượng bờ. Rời đấu giá trúc cơ đang còn có hai tháng, thời gian rất đầy đủ. Nếu như đi ngang qua gia môn miệng, vừa rồi không có thể sự tình. Tự nhiên muốn về nhà vấn an cha mẹ. Hắn còn muốn thuận tiện thu thập mấy loại này thông thường đồ gia vị, ví dụ như hoa tiêu, hành tây khương tỏi các loại, trồng tại linh châu không gian bên trong, bồi dưỡng thành bất nhập giai linh thực. Đã có sung túc đồ gia vị, mới có thể tái hiện kiếp trước mỹ thực. Vừa thượng bờ, chợt nghe đến Thanh Khê thôn truyền đến từng trận tiếng sói tru. Vương Đạo Viễn lập tức thi triển khuy thiên thuật, hướng thôn dặm tìm kiếm, chỉ thấy đại hắc cùng tầm 10 đầu hắc vân lang tại vây công một người tu sĩ. Cái này tu sĩ thoạt nhìn có 6-70 tuổi. Luyện khí tầng 7 tu vi, mặc lương da màu xanh đạo bào. Đại hắc gần đây một năm thời gian tiến bộ rất lớn, nhưng là chẳng qua là tương đương với luyện khí 2 tầng tu sĩ. Tầm 10 đầu hắc vân lang cũng chỉ là tương đương với luyện khí tầng 1 tu sĩ. Nếu không có ý vào sói nhiều thế chúng, đã sớm bại dưới trận đến, đại hắc cùng hắc vân lang thân thượng đều có không ít vết thương. Cái này lương gia tu sĩ cũng là phế vật, đổi thành chính mình, đánh mấy cái nhất giai hạ phẩm linh thú, còn không phải một chiêu một cái. Vương Đạo Viễn xuất ra một quả lưu ảnh châu, dùng thần thức kích hoạt sau. Ném ở một thân cây thượng. Lưu ảnh châu là một loại này đặc thù pháp khí, bình thường phẩm giai không cao, kích hoạt sau, có thể đem trước mắt tình cảnh thu xuống. Sau đó, hắn thi triển ẩn thân thuật cùng liễm tức thuật, chậm rãi dùng đi qua. Đợi đến lúc khoảng cách lương gia tu sĩ hơn 10 trượng xa địa phương, trực tiếp thi triển Vân Yên Độn, chạy đến lương gia tu sĩ trước mặt, một cước đá đi, đem đá ngã lăn tại địa. Sau đó, xuất ra Huyền Dương kiếm, đỡ đòn lương gia tu sĩ cổ. Hỏi, xin hỏi vị này lương gia đạo hữu, vì gì xâm nhập là vương gia địa bàn? Còn đã thương là vương gia nuôi dưỡng linh thú? Tại tu tiên giới. Đánh nhân gia linh thú, chẳng khác nào đánh nhân gia tộc nhân. Đương nhiên, linh thú làm ác, gia tộc cũng muốn gánh chịu trách nhiệm. Mà tại người khác địa bàn thượng, đánh nhân gia linh thú, có thể xem vì đối cái này gia tộc khai chiến. Lương gia tu sĩ đương nhiên sẽ không thừa nhận. Mặc dù lương gia thực lực cường đại, nhưng là được thủ U Minh Tông quy củ. Vô cớ công kích mặt khác gia tộc, không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, có lương lương che chở, lương gia không có tổn thất quá lớn. Nhưng hắn bản thân tất nhiên sẽ bị nghiêm trị, trực tiếp giết cũng có khả năng. Hắn giảo biện nói, cái này rõ ràng là yêu thú. Tại tập kích quấy rối thôn trang, ta hỗ trợ xua đuổi. Vương Đạo Viễn hô một tiếng đại hắc. Đại hắc lập tức trung đùi đắc ý địa đi tới, dùng đầu cọ hắn chân. Hắn cười lạnh nói, cái này còn có lại nói ư. Đừng nói đây không phải yêu thú, mặc dù là yêu thú, là Vương gia sự tình phải dùng tới ngươi Lương gia quan tâm ư? Dựa theo U Minh Tông quy củ, U Minh Tông phụ thuộc gia tộc có quyền không cho mặt khác gia tộc tu sĩ tiến vào nhà mình địa bàn, là Vương gia cũng tuyên bố qua, không cho phép Lương gia tu sĩ tiến vào là Vương gia địa bàn. Ta nhớ được cái này quy củ cũng là ngươi Lương gia lão tổ nói ra à? Có thể. Lương gia là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, hay là không cần thủ U Minh Tông quy củ? Lương gia năm đó vì chèn ép Vương, Dương, Mạnh Tam gia, đưa ra cái quy củ này, cũng đã chiếm được U Minh Tông cao tầng đồng ý. Lương gia cũng là căn cứ cái quy củ này, không cho Dương gia sử dụng Thanh Khê bến tàu, cái này 300 năm qua, đem Dương gia buồn nôn được không được. Lương gia tu sĩ biết không chiếm lý, đánh lại đánh không lại, chịu thua nói, là tại hạ mắt vụng về, sai đem Vương gia linh thú trở thành yêu thú, ta nguyện ý bồi thường Vương gia tổn thất, kính xin đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Vương Đạo Viễn âm thầm suy nghĩ, Thanh Khê thôn rời Kính Thiết Sơn quá gần. Việc này nếu là náo đại, rất dễ dàng đem Lương gia lực chú ý dẫn tới Kính Thiết Sơn, gia tộc cùng Lục Liễu Châu chuyện giao dịch cũng rất dễ dàng bại lộ. Nếu là trực tiếp bắt người này, luyện chế thành phân thân, cái này dưới ban ngày ban mặt, rất khó cam đoan không tiết lộ đi ra ngoài. Lương gia nếu là đến yếu nhân, này phiền toái liền lớn hơn. Hay là giảm xuống ảnh hưởng tương đối khá. Vì vậy, hắn hồi đáp, đạo hữu là nhìn lầm rồi, này báo đáp ân tình có thể nguyên. Nhưng nếu như xuất thủ, là Vương gia linh thú cũng không có thể khổ sở uổng phí đánh. Đạo hữu đem thân thượng túi trữ vật cùng pháp khí cũng lưu lại a. UU đọc sách www.ukansu.c.m ta có thể trong lúc sự tình không có phát sinh qua. Lương gia tu sĩ một hồi đau lòng, tuy là thân thượng đồ vật không phải của hắn toàn bộ thân gia, có thể toàn bộ giao ra đi cũng là thương cân động cốt. Thế nhưng đau lòng cũng vô dụng, tại Vương gia tại bàn nội công kích Vương gia nuôi dưỡng linh thú. Vương gia nếu cắn không phóng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lương gia tuyệt đối sẽ không trả giá cực lớn một cái giá lớn, đi bảo vệ hắn một cái không có có thể tiền đồ luyện khí tầng 7 tu sĩ. Hắn cắn răng một cái, ném ra túi trữ vật cùng trong tay pháp khí trường kiếm. Sau đó đứng người lên, xám xịt địa rời đi. Vương Đạo Viễn mở ra túi trữ vật nhìn một chút, liền tính cả trường kiếm trực tiếp thu vào Linh Châu không gian, hiện tại xem không thường những thứ này đồ rác rưởi. Trường kiếm chẳng qua là nhất giai trung phẩm pháp khí, trong túi trữ vật cũng chỉ có mấy trăm khối linh thạch, vài trương linh phù cùng một ít đan dược. Lúc này, Đại Hắc vẫn còn dùng đầu cọ hắn chân. Hắn chỉ vào này tầm 10 đầu Hắc Vân Lang, hỏi, Đại Hắc, những thứ này đều là thuộc hạ của ngươi. Đại Hắc kiêu ngạo địa điểm một chút đầu. Vương Đạo Viễn mắng thầm, cầm thú A. Tầm 10 đầu Hắc Vân Lang đều là sói cái. Mới thành vì yêu thú không đến một năm thời gian, hậu cung cũng khai mở thường. Nghĩ lại, điều này cũng không tính có thể. Đại Hắc vất vả khổ cực giữ nhà hơn 20 năm, vẫn không thể hưởng thụ lấy. Như vậy cũng tốt, các loại Đại Hắc đem lang quần lớn mạnh, mới có thể rất tốt điện ngăn cản Lương gia gây sự tình, bảo hộ Thanh Khê thôn an toàn. Chỉ cần cam đoan Đại Hắc thực lực có thể ngăn chặn lang quần, nó lang vương địa vị trí cũng rất ổn, cũng liền không sợ lang quần cắn trả. Hắn có Linh Châu không gian tại, toàn lực bồi dưỡng Đại Hắc. Còn có thể có khác sói tu vi vượt qua nó không thành. Đại Hắc chạy vào nó cậu ổ. Ngậm trong mồm đi ra một cái không túi trữ vật, tội nghiệp địa nhìn xem Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn dở khóc dở cười, cái này còn có thể giả bộ đáng thương đòi hỏi chỗ tốt rồi. Chương 122, ưng trứng. Vương Đạo Viễn xuất ra 200 khỏa tự linh đan. Cất vào Đại Hắc không trong túi trữ vật. Đây là hắn tại Lục Liễu Châu tu tập thuật luyện đan lúc, thuận tay luyện chế. Tự linh đan là chuyên môn dùng để tự dưỡng linh thú, so tụ linh đan thích hợp hơn Đại Hắc. Linh Châu không gian bên trong linh thú, có bích ngọc dưa hấu cùng linh cốc ăn, cũng không phải cần tự linh đan. Đại Hắc bắt được chỗ tốt, liền xoay người quay về cẩu ổ, bào bị âm đem túi trữ vật vùi đứng lên. Sau đó mang theo nó hậu cung, đến thôn bên ngoài đi. Vương Đạo Viễn thu hồi Lưu Ảnh Châu, hướng gia trong đi đến. Thôn trong đã đến không phải họ hàng tiên nhân, vẫn cùng lang quần đánh nhau, thôn dân cũng sợ tới mức trốn ở gia trong không dám ra đến. Hắn đuổi đi Lương gia tu sĩ về sau, thôn dân mới dám đi ra gia môn. Vương Phúc cũng mở ra đại môn, đem nhi tử nghênh tiến đến. Vừa mới tiến nội viện, Vương Dương Thị liền lo lắng địa hỏi, nhị oa, vừa rồi ngươi cùng từ bên ngoài đến tiên nhân đánh nhau không có làm bị thương à? Vương Đạo Viễn an ủi, mẹ, ta không sao. Này là Lương gia người, cùng chúng ta Vương gia không đối phó. Hắn ở đây chúng ta Vương gia địa bàn thượng đánh cho đại hắc, đây là không tuân quy củ. Ta cũng không muốn đem sự tình náo đại, khiến cho hắn lưu lại thân thượng tất cả thứ tốt, phóng hắn rời đi. Chớ nhìn hắn lớn tuổi, bổn sự kém đến rất, bị ta một chiêu chế ngự, căn bản không có đánh trả cơ hội, ta một chút việc không có. Vương Dương Thị lại hỏi, tam oa tại trong tộc trôi qua thế nào, ăn được cơm no à? Vương Đạo Viễn cười nói, mẹ ngài yên tâm à, hắn hiện tại đi theo trong tộc Thái Công học bổn sự, ta cho hắn lưu lại mấy trăm cân linh cốc, trong tộc cũng có linh cốc truyền đến, đủ hắn ăn. Vương Dương Thị phóng quyết tâm đến, mang theo con dâu cùng tôn tử tiến vào phòng bếp. Vương Phúc mang theo hai đứa con trai tiến vào nhà giữa. Tiến vào nhà giữa, Vương Đạo Viễn hỏi, cha, đại hắc đây là chuyện như thế nào à? Lúc nào đã thành Lang Vương? Vương Phúc tán dương, lại nói tiếp, đại hắc hay là chúng ta cả thôn ân nhân cứu mạng? Nửa năm trước, có một cái lang quần chạy đến chúng ta thôn. Ta nhìn thấy có sói đến, liền tranh thủ thời gian dùng trong tộc tiên nhân cho cầu cứu đồ vật. Đại ca ngươi mang theo thôn trong thanh cường tráng, đi ngăn cản này quần sói. Thật không nghĩ đến cái này quần sói thật lợi hại, vừa thấy mặt liền bị thương nhiều cái người, đại ca ngươi thiếu chút nữa cũng bị làm bị thương. Còn có hai cái thôn dân bị sói cắn chết. Xem chừng đợi không được tiên nhân đến, chúng ta thôn trong mọi người được bị lang quần ăn hết. May mắn có đại hắc tại, nó trực tiếp đánh về phía Lang Vương, mặt khác sói đều bị dọa sợ không dám lẫn vào, cuối cùng, đại hắc cắn chết Lang Vương. Những thứ khác sói đều sợ hãi đại hắc, không dám cùng nó đấu, chạy một bộ phận, còn dư lại tầm 10 đầu liền nhận biết đại hắc lúc Lang Vương. Cái này lang quần vẫn tại phụ cận ở lại đó, có đại hắc trông coi, cũng không cắn chúng ta thôn trong người. Từ khi đại hắc trở thành Lang Vương về sau, phụ cận cũng không có giả thú dám đã tới. Trong tộc tiên nhân xem lang quần không thương người, cũng liền khiến chúng nó đứng ở phụ cận. Vương Đạo Viễn tại gia trong ăn một bữa cơm, để lại mấy trăm cân linh cốc cùng hai chi giả sơn tham, liền rời đi gia môn, đến nhà mình rau địa đi tìm đồ gia vị. Hành tây, hương, tỏi, hoa tiêu các loại thông thường đồ gia vị, không có ra thôn liền gộp đủ. Lại thêm thượng lúc trước tìm được lạc tiêu, hắn trong tay đồ gia vị, đã đầy đủ làm ra đại bộ phận mỹ thực. Đã vấn an qua cha mẹ, kế tiếp chính là phản hồi Thanh Ly phường thị, giá thấp vơ vét linh vật. Trước khi đi, hắn ở đây đầu thôn dựng lên một khối tấm bia đá, thượng sách nơi này Hắc Vân Lang Quần, chính là vương gia nuôi dưỡng linh thú, có tự tiện người công kích, tất nhiên truy cứu đến cùng. Tấm bia đá này cùng kiếp trước cảnh cáo bài giống nhau, thực tế tác dụng không lớn. Chỉ khi nào gặp chuyện không may, sau đó truy cứu trách nhiệm lúc, dùng để nói sự tình, tác dụng cũng rất lớn hơn. Vì phòng ngừa có người đánh cho Lang Quần về sau, còn phá hư tấm bia đá, hắn còn dùng lưu ảnh châu đem lập thạch bia quá trình ghi chép lại. Vương Đạo Viễn vội vã đi vơ vét linh vật, cũng liền không có các loại gia tộc linh thuyền. Trực tiếp nhảy vào Thanh Khê, thi triển Vân Yên Độn, chạy tới Thanh Ly phường thị. Thanh Khê hạ du không có nhị giai yêu thú, hắn thi triển Vân Yên Độn, nhất giai thủy sinh yêu thú căn bản đuổi theo không thượng hắn. Một đường thượng vô kinh vô hiểm, thuận lợi đến Thanh Ly phường thị. Hắn chưa có trở về nhà mình cửa hàng, mà là trực tiếp đi dạo phố. Thượng lần trở về mua phù bút thời điểm, Thanh Ly phường thị cùng hắn lúc rời đi còn không có bao nhiêu khác biệt. Lúc cách mấy tháng, đường đi thượng rõ ràng náo nhiệt hơn. Địa thảm hợp với địa quán, đều muốn đem cửa hàng môn cho chận. Địa quán tuy nhiều, nhưng vẫn là không có ai bán nhị giai linh vật, những thế lực này thật đúng là có thể bảo trì bình thản. Vương Đạo Viễn tại Thanh Ly phường thị ngây người hơn nửa năm, linh châu không gian bên trong thứ tốt không ít, bình thường nhất giai linh vật, hắn thật đúng là xem không thượng mắt. Một ít cáo già tán tu, biết không ít người ông sao để tâm tư, xuất ra một ít tương đối ít thấy rác rưởi biểu diễn lúc bảo bán, thật đúng là lừa gạt đến không ít người. Những thủ đoạn này đối với hắn mà nói, đều là đồ chơi cho con nít. Tại Thanh Ly phường thị cùng lái buôn đấu trí so dũng khí hơn nửa năm. Này chút lái buôn đều là người tin trong người tin, so những thứ này muốn lừa gạt người tán tu, không biết cao đến đâu dặm đi. Từng trải khó vì thủy, đã thấy nhiều cao minh mánh khóe bịt người, những thứ này tiểu đem đùa giỡn khó có thể đập vào mắt. Đi dạo cả buổi, cũng không có thấy thượng đồ vật. Đang lúc hắn chuẩn bị trở về nhà mình cửa hàng lúc, một cái chủ quán gọi lại hắn, vị này vương gia đạo hữu, tại hạ nơi này còn có không ít thứ tốt, không ngại đến xem. Cái này chủ quán thoạt nhìn hơn 50 tuổi, mặt mũi tràn đầy mang cười, nhìn xem rất chất phác bộ dạng. Vương đạo viễn cũng không có có thể việc gấp, dứt khoát liền xem hắn có thể thứ tốt. Cái này chủ quán địa quán thượng, bày đồ vật rất tạp, nhất giai linh dược và chủng tử, yêu thú lân phiến, cốt cách, hàm răng các loại, còn có một chút khoáng thạch. Bất quá, không có một cái nào giá trị vượt qua 10 khối linh thạch đồ chơi. Vương đạo viễn chỉ vào quầy hàng, khinh miệt nói, liền này chút. Chủ quán cùng cười nói, đương nhiên không phải, u độc sát, u can su công thứ tốt ai hội bậy ở bên ngoài thượng. Dứt lời, hắn theo trong túi trữ vật xuất ra hơn 10 trương nhất giai thượng phẩm linh phù. Vương đạo viễn làm vì nhị giai linh phù sư, liếc thấy ra những thứ này linh phù trình độ không thấp, luyện chế chi nhân tại nhất giai thượng phẩm linh phù sư trong, cũng coi như được thượng là người nổi bật. Chủ quán nói, đây là tại hạ luyện chế linh phù, giá cả tuyệt đối so với cửa hàng dặm bán được tiện nghi, không biết đạo hữu còn thấy thượng. Vương đạo viễn cũng không đáp lời, đưa tay phải ra, mu bàn tay đối với chủ quán. Chủ quán ngượng ngùng cười cười, không nghĩ tới đạo hữu cũng là đồng đạo, tại hạ đường đột. Linh phù sư quanh năm dùng phù bút, mà cầm bút lúc. Ngón áp út đệ nhất đốt ngón tay nâng cán bút, năm rộng tháng dài, đốt ngón tay thượng sẽ có một miếng thịt rõ ràng nhô lên, mặt ngoài còn có một tầng cái kén. Làm vì linh phù sư, vừa nhìn tay cũng biết là không phải đồng hành. Chủ quán thu hồi linh phù, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một quả trứng, cười nói, vương đạo hữu, đây chính là nhị giai ưng loại yêu cầm trứng. Vương đạo viễn thi triển khuy thiên thuật, ngưng tụ thần thức chi nhãn hướng trứng bên trong nhìn trộm. Bình thường trứng yêu thú xác đều có một ít ngăn cản thần thức tác dụng, trực tiếp dùng thần thức nhìn trộm. Cũng chỉ có thể nhìn ra trứng sống hay chết. Mà khuy thiên thuật đối ngăn cản thần thức đồ vật có rất tốt xuyên thấu hiệu quả, có thể miễn cưỡng chứng kiến trứng bên trong tình huống. Chỉ thấy trứng dặm trước mặt chim non đã thành hình, qua không được bao lâu có thể phá xác mà ra. Cái này chim non miệng rất dài, cuối cùng còn mang theo ngoặc câu, rất rõ ràng là ưng loại yêu cầm. Đúng lúc, hắn đạt được kim bằng bát long thuật về sau, muốn bắt chỉ ưng, dùng kim bằng hư ảnh mô phỏng ưng vật lộn chiêu thức, cái này đụng phải một cái ưng trứng. Hơn nữa cái này ưng trứng tản mát ra linh lực chấn động rất mạnh. Có thể so với luyện khí tầng 3 nhân loại tu sĩ. Không lột xác thì có cái này tu vi, sau khi thành niên ít nhất là nhị giai hạ phẩm yêu cầm. Chương 123, Thập trưởng lão. Cái này ưng trứng là hàng thật giá thật, chủ quán biết rõ giá trị của nó, muốn sửa mái nhà dột là không thể nào. Vương đạo viễn cũng không hề quanh co lòng vòng, nói thẳng, cho cái hiện tại giá a. Chủ quán không nói lời nào, duỗi ra ba ngón tay đầu, tỏ vẻ muốn 3.000 khối linh thạch. Nhị giai yêu thú trứng hoặc thú con, giá cả chấn động lớn hơn, giá cả 1.000 đến 5.000 linh thạch đều có, cá biệt giá trị cao loại này loại, giá cả phá vạn cũng không phải không có. 3.000 linh thạch không đắt lắm, nhưng là không tính tiện nghi. Mấu chốt là đồng nhất loại lớn yêu cầm trứng. Lớn lên cũng không sai biệt lắm, mặc dù ấp ra chim non về sau, cũng rất khó nhận ra. Chỉ có đến choai choai thậm chí sau trưởng thành, mới tốt phán đoán kia loại này loại. Vương đạo viễn hỏi, xin hỏi vật này là chủng loại nào? Chủ quán xấu hổ cười cười, không dối gạt đạo hữu, thứ này ta cũng là ngoại ý muốn lấy được, chưa thấy qua cha mẹ của nó, không cách nào xác định là chủng loại nào. Vương đạo viễn cười nói, này đạo hữu khai mở cái giá này đã có thể không hiền hậu. Cùng vì nhị giai ưng loại yêu cầm, hắc vũ ưng trứng 1.000 linh thạch cũng không có người muốn, tật phong ưng trứng 6-7.000 linh thạch đều có người muốn đoạt lấy. Ngươi không xác định cái này ưng trứng phẩm loại này, vạn nhất là hắc vũ ưng trứng, này ta có thể thua thiệt lớn. Chủ quán cười nói, này vạn nhất là tật phong ưng trứng, đạo hữu cũng không kiếm lợi lớn ư. Vương đạo viễn có chút kinh ngạc, cái này chủ quán vẻ mặt hiện tại tốt, việc buôn bán có thể không thành thật à. Hắn khoát tay một cái nói, đạo hữu cũng biết tật phong ưng cùng hắc vũ ưng, cái nào càng thông thường, cái này ưng trứng là hắc vũ ưng xác suất lớn hơn nhiều lắm. ta ra 2000 linh thạch, ngươi muốn là cùng ý là được giao, không đồng ý ta liền đi người. Chủ quán suy tư một phen. Cũng liền gật đầu đồng ý. Vương Đạo Viễn giao cho chủ quán 2000 linh thạch, cầm ưng trứng, phóng tiếng Linh Châu không gian, ly khai quầy hàng. Xoay người lại, hắn mặt thượng lộ ra vui vẻ, tuy là không xác định cái này ưng trứng là chủng loại nào, nhưng cũng không phải hắc vũ ưng. Hắn dùng thần thức chi nhãn nhìn trộm trong trứng tình huống lúc, cảm nhận được một tia kim thuộc tính linh lực chấn động. Cái này ưng trứng hẳn là kim thuộc tính yêu cầm, về sau trưởng thành, lực công kích chắc có lẽ không quá yếu. Tuy là không nhất định là có thể trân quý phẩm loại này, nhưng là sẽ không quá chênh lệch. 2000 linh thạch mua lại, ít nhất sẽ không bị thua thiệt, còn có thể tiểu lợi nhuận. Ngoại trừ này cái ưng trứng, cũng không có đụng phải hợp ý linh vật, đi dạo nữa xuống dưới cũng không có thể ý tứ, dứt khoát quay về cửa hàng. Trở lại Ngọc Tuyền đang phù cát, tứ ca Vương Đạo Thành liền nghênh thượng đến, nói, ngươi muốn trở về sự tình, thập nhị thúc đã truyền qua tin. Cửu thúc công phân phó, ngươi trở về liền lập tức đến tạp hóa phô đi gặp hắn. Nghe xong lời này, hắn có chút tâm thần bất định, không có cùng trong tộc đánh chiêu hô, bỏ chạy đi Lục Liễu Châu nằm vùng. Đi gặp cửu thúc công, không thể thiếu dỗi cho một trận. Thượng lần trở về mua nhị giai phù bút, hắn cũng không có dám quay về cửa hàng. Lần này lại bị thập nhị thúc bán đi, trốn là trốn không nổi, chỉ phải đi bên cạnh cửu thúc công động phủ. Đi vào động phủ môn trước, vừa muốn gõ môn, động phủ môn liền mở ra, một cái trung khí mười phần thanh âm truyền đến, ngươi còn biết trở về à? Cái này thể đại sự, không cùng trưởng bối thương lượng bỏ chạy đi. Này một chỗ thế nhưng đầm rồng hang hổ, ngươi sẽ không sợ chết ở này một chỗ ư? Các loại cửu thúc công bộc phát hết. Mới cẩn thận từng ly từng tí địa đi vào. Cửu thúc công động phủ rất đơn giản, một tờ thạch giường, một cái bàn, một cái ghế, cái bàn thượng phóng sổ sách cùng giấy và bút mực. Vương Chí Đức đang ngồi ở sau cái bàn cái ghế thượng, trừng mắt Vương Đạo Viễn. Hắn ngẩng đầu, liền chứng kiến lão nhân gia một đôi mắt hổ đang nhìn mình chằm chằm, vội vàng cùng cười nói, cửu thúc công, ta đây không thể không sự tình ư. Ngài cũng biết, ta từ nhỏ liền cơ linh, này giúp đỡ tán tu bị ta đùa nghịch được xoay quanh. Vương Chí Đức thở dài, nói, tính, nếu như đã trở về, ta cũng không răng dạy ngươi rồi. Xét thấy ngươi vì gia tộc làm ra cực lớn cống hiến, trải qua tộc trưởng cùng các vị trưởng lão nhất trí quyết định, đề cử ngươi vì vương gia thứ 10 vị trưởng lão. 21 tuổi không đến trưởng lão, chúng ta vương gia còn không có qua. Đúng rồi, ngươi hiến cho gia tộc này vài thứ, cho ngươi tương đương 5 vạn điểm cống hiến. Ngươi trừ thời gian hồi Ngọc Tuyền Phong một chuyến, đã thành trưởng lão, có thể cũng phải trở về đi cái đi ngang qua sân khấu. Vương Đạo Viễn cười nói, vừa vặn, ta theo Lục Liễu Châu bên này được không ít thứ tốt, ta tạm thời không dùng đến liền cho thượng giao gia tộc. Mặt khác, cho cửu thúc công ngài báo cái vui mừng, ta đã là nhị giai hạ phẩm linh phù sư, luyện chế nhị giai hạ phẩm linh phù, xác suất thành công đạt tới 3/5. Vương Chí Đức giật mình địa trợn to hai mắt, thật lâu mới phản ứng tới, hỏi, thật sự. Vương Đạo Viễn nhẹ gật đầu. Vương Chí Đức lập tức theo cái ghế thượng đứng lên, đem hắn túm đến sau cái bàn, lại để cho hắn ngồi vào cái ghế thượng. Lại lấy ra 10 cái nhị giai hạ phẩm lá bùa, nói ra, đây là 10 cái lá bùa, hiện tại mà bắt đầu chế phù, ta xem ngươi trình độ thế nào. Vương Đạo Viễn xuất ra chính mình phù bút. Bắt đầu luyện chế nhị giai hạ phẩm linh phù. Gần mấy tháng qua, hắn vẫn luôn tại cường độ cao địa luyện đan chế phù, lại thêm thượng dung hợp một lần phân hồn, thần thức tu vi đã có không tiểu nhân tăng lên. Không cần đan dược, linh tử phụ trợ, chỉ dùng không đến 5 canh giờ, liền đem 10 cái nhị giai hạ phẩm lá bùa toàn bộ sử dụng hết, thành phù 4 tờ. Hắn lúc này trạng thái cũng không tệ lắm, theo cái này trình độ, không cần đan dược, linh tử, một ngày cũng có thể luyện chế 14-15 lần, mà không ảnh hưởng xác suất thành công. Cửu thúc công cầm lấy 4 tờ nhị giai hạ phẩm linh phù. Đã qua hồi lâu, mới vui mừng địa nói ra, hậu sinh khả úy a. Tuổi còn nhỏ, chế phù trình độ cũng đã vượt qua ta. Có thể vì gia tộc bồi dưỡng được ưu tú người thừa kế, ta rất tự hào. Nhưng này thể nhanh đã bị ngươi vượt qua, u đọc sách www.ukansu.com lộ ra ta đây cái lão đầu tử rất vô dụng đích. Thật không biết nên vui mừng hay là nên đau buồn. Vương Đạo Viễn pha trò nói,

bị hắn một câu tức giận tới mức tiếp nổi giận, chỉ vào hắn mắng to, Vương Đạo Viễn, ngươi cái này không biết phân biệt cẩu thứ đồ vật. Đoạt ta thập nhất thúc đồ vật, ta Lương gia còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Hiện tại đem Long Cân Thảo giao ra đây, ta còn có thể giúp ngươi nói hai câu lời hữu ích, nói không chừng có thể lưu ngươi một cái cẩu mệnh. Vương Đạo Viễn bị gia hỏa này cho có chút tức giận, Lương gia muốn tìm chính mình tính sổ, trước đó cũng có thể giữ bí mật a. Gia hỏa này là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ là cảm thấy ta nhát gan sợ phiền phức, muốn đe dọa ta, cầm chút chỗ tốt? Hay là đơn thuần muốn báo 5 năm trước bị ta đùa nghịch thù, trước mặt mọi người nhục nhã ta dừng lại? Hắn đang tại suy nghĩ, Lương Tử Long nghĩ là hắn thực sợ, thì càng dũng cảm, hô, suy nghĩ thật kỹ, là một cây Long Cân Thảo đáng giá, vẫn là của ngươi mạng nhỏ đáng giá. Hắn cũng không có thể lại bảo trì đã trầm mặc, bằng không thì cái này tôn tử không chừng có thể nói ra có thể khó nghe lời nói, hỏi, ta là tại nơi nào đã đoạt ngươi thập nhất thúc đồ vật. Lương Tử Long không cần nghĩ ngợi nói, tại Thanh Khê Thôn. Ngươi bức ta thập nhất thúc giao ra túi trữ vật cùng pháp khí, bằng không thì sẽ giết hắn. Chung quanh một ít người xem náo nhiệt, đã không nín được nở nụ cười. Thanh Khê Thôn láng giềng gần Thanh Khê, tại Hoàng Kim Thủy rìa đường thượng, lại là phàm nhân ở lại địa khu rất biên giới, cũng coi như có chút danh tiếng. Bởi vậy, không ít tán tu cũng biết, Thanh Khê Thôn là Vương gia địa bàn, Vương, Lương hai nhà còn không đối phó. Chạy đến đối địch gia tộc địa bàn, nhân gia chẳng qua là cho ngươi lưu lại thứ đồ vật, liền phóng ngươi đi, đây coi như là rất nhân từ. U Minh Tông phụ thuộc gia tộc. Có thể cấm tu sĩ khác tiến vào nhà mình địa bàn, cái quy củ này tất cả mọi người hiểu. Lương gia người tiến vào Vương gia địa bàn, bị giết cũng chỉ có thể tự nhận không may, bẩm báo U Minh Tông cũng không có lý. Chính mình đuối lý, còn dám đi ra kêu gào, cái này đầu óc thật sự là không có người nào. Lúc này, Vương Đạo Viễn đã biết, Lương Tử Long trong miệng thập nhất thúc, phải là chính mình về nhà lúc thu thập cái này Lương gia tu sĩ. Hắn tiếp tục lời nói khách sáo, hỏi, không biết ngươi Lương gia người, vì gì chạy đến là Vương gia địa bàn thượng. Lương Tử Long nghĩ là hắn chịu thua. Càng dũng cảm, la lớn, ta thập nhất thúc tại này phát hiện một quần hắc vân lang, muốn giết chúng. Ngươi nói này là nhà ngươi nuôi dưỡng linh thú. Hắn còn muốn tiếp tục hô, một người mặc lương gia màu xanh trường bào lão niên tu sĩ đi thượng đến đây, một phen che Lương Tử Long miệng. Người này lại để cho tùy tùng đem Lương Tử Long kéo về đi, hướng Vương Đạo Viễn chắp tay, nói, vị này Vương gia đạo hữu, hà tất khi dễ ta Lương gia tiểu bối. Người nọ là Lương gia một gã trưởng lão, tên là Lương gia thần, luyện khí đỉnh phong tu vi. Lương gia tuy là tử phủ gia tộc, nhưng trong tộc tạp vụ cũng là do luyện khí trưởng lão quản lý. Trúc cơ tu sĩ trừ tộc trưởng bên ngoài, đều là thái thượng trưởng lão, mặc kệ tục vụ. Vương Đạo Viễn cười nói, cũng đừng nói như vậy, luận tuổi, Lương gia đại thiếu gia vẫn còn so sánh ta lớn hơn vài tuổi đâu. Ta cùng hắn đấu là thế lực ngang nhau, ngược lại là ngài xuất hiện, xem như ỷ lớn hiếp nhỏ. Không biết Lương tiền bối có thể giải thích, ngươi Lương gia tu sĩ đến là Vương gia địa bàn thượng, đánh ta gia linh thú sự tình. Ta khoan dung độ lượng, phóng này vị trí đạo hữu một con ngựa, các ngươi còn muốn tìm việc. Các ngươi đã không muốn giải quyết riêng, này chúng ta tìm Chu trưởng lão bình luận phân xử. Lương gia thần suy tư một phen, nói, này quần hắc vân lang là yêu thú, hay là Vương gia linh thú, đều là không có chuẩn sự tình. Ngươi nói là linh thú, còn có chứng cớ. Nếu là yêu thú tập kích Thanh Khê Thôn, thập nhất đệ hỗ trợ giải cứu Vương gia phạm nhân, mặc dù là không cẩn thận vi phạm, cũng là có thể giải thích. Đạo hữu không phân tốt xấu, muốn giết thập nhất đệ, đây là vong ân phụ nghĩa đi à nha. Vương Đạo Viễn ha ha cười cười, xuất ra một cái lưu ảnh châu, nói, đạo hữu đổi trắng thay đen bổn sự không kém, đáng tiếc, tình cảnh lúc ấy ta cũng dùng lưu ảnh châu ghi chép lại. Chỉ cần đem cái này lưu ảnh châu hướng Chu trưởng lão này mà một phát, thì phi hắc bạch đều có phán xét. Cái này lưu ảnh châu tự nhiên không phải ghi chép toàn bộ quá trình cái này, Vương Đạo Viễn xuất ra cái này chỗ trống lưu ảnh châu, chính là dẫn Lương gia thần ra tay cướp đoạt. Chỉ cần hắn động thủ, việc này cho dù động tĩnh quá lớn, U Minh Tông muốn mặc kệ đều không được. Nếu như Lương gia không muốn bỏ qua, này khiến cho Lương gia ăn chút thiệt thòi. Lương gia thần tròng mắt thẳng chuyển, suy tư hồi lâu, hay là không có động thủ. Vương Đạo Viễn chỉ phải thu hồi lưu ảnh châu. thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Lương Gia Thần là người biết chuyện, Vương Đạo Viễn nếu như không có trực tiếp giết người, tự nhiên không muốn đem sự tình náo đại, chỉ là muốn lưu cái đem chui. Nếu không phải Lương Tử Long cái này ngu xuẩn đi ra tuyên dương, việc này cho dù tạm thời đi qua. Cho dù lưu lại đem chui, về sau là cái tai họa ngầm, có thể tai họa ngầm có thể thời điểm bộc phát, cũng so hiện tại mạnh mẽ. Hiện tại huyên náo mọi người đều biết, việc này Lương Gia còn không chiếm lý. Đánh tiếp đứng lên lời nói, Lương Gia lại có thể vận dụng nhân mạch, đều khó có khả năng lại để cho Vương Gia thiệt thòi lớn. Nhiều lắm là dàn xếp ổn thỏa. Động dụng nhân mạch cũng phải trả giá thật nhiều, làm cho người ta hỗ trợ không thể quan dùng miệng a. Nếu không phải dùng nhân mạch, không thể thiếu phải bồi thường một số, đây không phải giúp đỡ Vương Gia mua trúc cơ đan ư, đọc sát, ukansu.com cùng hắn hiện tại động thủ, không bằng tận lực đem sự tình đè xuống, ít nhất phải kéo dài tới đấu giá trúc cơ đan về sau, hiện tại chỉ có thể giả bộ tôn tử. Hắn càng nghĩ càng giận, bị cái này ngu xuẩn cháu trai huyên náo tiếng thối lưỡng nan. Bất quá miệng thượng không thể chịu thua, đã như vậy. Này liền đi nhìn. Dứt lời, phất tay áo rời đi. Vương Đạo Viễn ngược lại là không sao cả, đem chui tại trong tay nắm bắt, chỉ cần cái này xếp hạng thập nhất gia hỏa không chết, tùy thời cũng có thể dùng. Mặc dù hắn đã chết, cái này đem chui cũng chỉ là lực sát thương nhỏ hơn chút, vẫn có chút dùng. Vương gia cạnh tranh trúc cơ đan linh thạch đầy đủ, không cần phải nữa làm có thể sự tình. An an ổn ổn địa bắt một viên trúc cơ đan, lại để cho Vương thủ nghiệp trúc cơ, mới là trọng yếu nhất. Lương Tử Long cái này ngu xuẩn náo cái này thể một trận, là đánh cho Lương gia mặt, đối Vương gia không có bất kỳ chỗ xấu. Quyền chủ động vẫn như cũ tại Vương gia trong tay. Chung quanh xem náo nhiệt tán tu đều nghị luận, chỉ nghe một vị tán tu trêu chọc nói, cái này Lương Tử Long thật sự là cùng Vương gia xung đột a, năm năm trước đến Vương gia quấy rối, bị chơi xỏ một trận. Sau đó, muốn đi báo thù, Lương gia tộc trưởng sợ hắn dẫn xuất sự tình đến, liền đem hắn nhốt tại Thanh Vân Phong. Lúc này mới ra đến, liền cho mình gia tìm cái này thể đại phiền toái, đoán chừng còn phải lại giam vài thập niên. Lại là một hồi hống đường cười to. Một vị tán tu tiếp lời, Lương gia mọi người rất gian, có thể liền ra cái này thể cái ngu xuẩn. Quả thực là không đánh đã khai. Lương gia tộc trưởng cũng thật sự là tốt nóng nảy. Cái này ngoạn ý, đánh không chết lưu lại làm cái gì? Vương Đạo Viễn không có rảnh nghe đám tán tu trêu chọc Lương gia, tình thế phát sinh biến hóa, tuy nói quyền chủ động tại nhà mình trong tay, thế nhưng được thông tri tộc trưởng cùng các vị trưởng lão. Miễn cho Lương gia lại làm cái yêu thiêu thân đi ra, nhà mình chân tay luống cuống. Hắn cũng không hề đi bộ, trực tiếp phản hồi Ngọc Tuyền tạp hóa phô. Chương 128, Huyết Ngọc tham hạt giống. Vương Đạo Viễn nhìn thấy cửu thúc công, đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói cho hắn biết, cũng đem Lưu Ảnh Châu giao cho hắn. Vương Chí Đức hỏi, Đạo Viễn, ngươi ý định có thể giải quyết việc này? Hắn không cần nghĩ ngợi nói, căn bản không cần giải quyết, Lương gia đuối lý, nhất định là có thể đàn áp liền đàn áp xuống. Hiện tại đem việc này giải quyết xong, nhiều lắm là cũng chính là đem Lương gia cái này lão tiểu tử lo đánh rơi, Lương gia bồi thường ít đồ. Chúng ta Vương gia lấy không được nhiều ít chỗ tốt, Lương gia cũng không có bao nhiêu tổn thất. Không bằng đem sự tình tạm thời đè nén xuống, các loại Lương gia bên này xảy ra vấn đề thời điểm, lại đem việc này vũ đi ra, đối Lương gia đã kích hiệu quả muốn xịn nhiều lắm. Hiện tại, chúng ta Vương gia đích đương vụ chi gấp là thập nhị thúc trúc cơ, chuyện khác đều là việc nhỏ không đáng kể. Không cần phải tại đây lúc miệng thêm phiền. Vương Chí Đức như có điều suy nghĩ địa điểm một chút đầu, nói có lý, này trước hết như vậy đi, ta đem việc này nói cho tộc trưởng. Vương Đạo Viễn trở lại đan phù các hậu viện, chính mình động phủ trong. Không có quá nhiều đại hội. Đã có người gõ môn, hắn mở ra môn vừa nhìn, người đến là nhị thúc Vương Thủ Cũ. Vương Thủ Cũ là thập thúc công Vương Chí Hòa nhi tử, hoàng mỹ kế thừa thập thúc công đặc điểm. Tu luyện, tu tiên bách nghệ cũng không thế nào, nhưng vì người trầm ổn, làm việc ổn thỏa, chưa từng sơ hở, trời sinh lúc quản gia liệu. Hắn hành lễ nói, nhị thúc, ngài có thể đã đến. Vương Thủ Cũ cười nói, phụ thân có chuyện khác muốn làm, liền để ta làm tiếp nhận đan phù các trưởng quầy. Có thể nói, ngươi vẫn là treo đan phù các linh phù sư danh hào, ta đây cái mới trưởng quầy dù sao cũng phải tới gặp gặp ngươi à. Nói nhảm cũng không nhiều lời, nghe cửu bá nói, ngươi chế phù trình độ cũng vượt qua hắn, đây không phải tới tìm ngươi nhập hàng tới rồi sao? Trưởng bối tự mình đến muốn, nhiều ít được cho chút. Hắn xuất ra 10 cái kim đao phù, 5 cái thổ giáp phù, 5 cái thần hành phù, giao cho nhị thúc, nói, ta đoạn thời gian trước lên núi, tiêu hao không ít, chỉ có thể xuất ra 20 trương. Cũng không cần cho ta linh thạch, tương đương điểm cống hiến, chuyển giao cho đạo ẩn. Vương thủ cũ tiếp nhận linh phù, thở dài, nói, hay là hội tu tiên bách nghệ kiếm tiền a, ta từ nhỏ đợi có thể sẽ không hảo hảo học đâu. Tính, không xách việc này. Cửa hàng thiệt nhiều sự tình chờ ta xử lý, ta đi trước phía trước. Nhị thúc đi rồi, Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian trong, đem ưng trứng lấy ra, cái này ưng trứng có lẽ rất nhanh muốn ấp trứng, được tranh thủ thời gian nhận chủ. Hắn bức ra một giọt máu huyết, nhỏ tại vỏ trứng thượng, thi triển ngự thú thuật trong nhận chủ pháp môn, cùng ưng trứng thành lập chủ tớ quan hệ. Không có quá nhiều đại hội, ưng trứng bắt đầu không ngừng địa lắc lư, vỏ trứng mặt ngoài còn ra phát hiện ra vết trạng. Chim ưng con bắt đầu mổ vỏ trứng, cái này không thể đem hắn phóng tiến Linh Châu không gian. Ưng loại nhiều cương quyết bướng bỉnh, mặc dù nhận chủ, cũng rất có thể không phục chủ nhân. Nếu muốn khiến nó tuyệt đối trung thành, phải để ở nó ra vỏ trứng thời điểm, lần đầu tiên liền chứng kiến chủ nhân. Vương Đạo Viễn lẳng lặng địa chờ đợi chim ưng con lột xác. Vỏ trứng thượng vết trạng càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền rách một cái hố, lộ ra chim ưng con mỏ. Nó không ngừng mở rộng phá động phạm vi, sau nửa canh giờ, phá động cũng đủ lớn, nó rốt cục leo ra vỏ trứng. Mới ra xác chim ưng con, thân thượng chỉ có thưa thớt lông tơ, hay là xem không ra phẩm loại này. Nó lần đầu tiên nhìn thấy chính là Vương Đạo Viễn. Đối với hắn lộ ra thập phần thân mật. Vương Đạo Viễn theo không gian dặm xuất ra một ít đầu trường nhĩ thỏ thịt, phóng tại chim ưng con bên miệng. Chim ưng con đối với hắn không hề cảnh giác. Rất nhanh ăn sạch, xem ra không cần lo lắng chim ưng con sau khi lớn lên không nghe lời. Hắn đem chim ưng con thu hồi không gian, đổi thượng bình thường tán tu trang phục, mang thượng cái khăn che mặt mũ rộng vành, ly khai đan phù cát. Thật vất vả có người bán nhị giai linh vật, vốn định nhiều mua mấy loại này, không nghĩ tới bị Lương Tử Long cái này ngu xuẩn náo loạn vừa ra. Đường cái thượng ánh mắt mọi người cũng theo dõi hắn. Còn có thể đi mua linh vật. Cưỡi ngựa xem hoa địa chạy hết một canh giờ, ngược lại là thấy mấy cái nhị giai linh vật, nhưng đều là tài liệu luyện khí hoặc đã chết linh dược. Những vật này, hắn muốn tới vô dụng, liền hỏi hứng thú đều không có. Đang lúc hắn muốn đánh đạo hội phủ lúc, tại một cái không người hỏi thăm quầy hàng thượng, thấy được vài cọng ngưng lộ thảo. Ngưng lộ thảo là nhị giai hạ phẩm linh dược, luyện chế ngưng nguyên đan thuốc chủ yếu một trong. Ngưng nguyên đan là trúc cơ tu sĩ tăng lên tu vi thường dùng đan dược, cùng tụ linh đan đối luyện khí tu sĩ tác dụng giống nhau. Cái này vài cọng ngưng lộ tuy là bảo vệ tồn bất thiện, thoạt nhìn yếu siêu bẹp, nhưng cũng đều còn sống. Chủ quán thoạt nhìn có khoảng 40 tuổi, luyện khí đỉnh phong tu vi, lớn lên một bộ hung thần ác sát bộ dạng, mặt thường còn có vài đạo sẹo. Trách không được cái khác quầy hàng đều là người đông nghìn nghịt, đến hắn nơi này chính là môn có thể giăng lưới bắt chim. Quầy hàng thượng linh vật ngược lại là cái gì cần có đều có, cũng không có thiếu tàn phá pháp khí, có còn có chứa vết máu. Người này tám phần là đoạt bảo tu sĩ, linh vật đều là giành được, loại này loại đa dạng cũng không đủ vì kỳ. Vương Đạo Viễn cũng lười quản hắn là lo đi, hắn là tới mua đồ, không phải đến giao bằng hữu. Chỉ cần có vật mình cần là được, U Minh Tông cũng không có quản người này, mình cũng không xen vào. Có thể là bởi vì vì thứ đồ vật đều là giành được. Bán nhiều bán ít đều là lợi nhuận, cái này chủ quán ngược lại là rất tốt nói chuyện, năm gốc ngưng lộ thảo chỉ cần 400 linh thạch. Cái này bày ra thường những vật khác, hắn cũng xem không thượng mắt, giao hết linh thạch sau muốn quay người ly khai. Chủ quán nói, ta xem đạo hữu cũng là cái thoải mái người, ta nơi này còn có chút thứ tốt. Là ta thăm dò cổ tu sĩ đồng phủ lúc có được, tuyệt đối là thứ tốt. Vương Đạo Viễn liền khoát tay nói, ngươi vật này là có thể có được. Ta không cảm giác hứng thú, lấy ra nhìn xem. Nếu thật là thứ tốt, dù là trong hầm phân đào, ta cũng muốn. Nếu là rác rưởi, cho dù là cùng